Con quỷ áo xanh, chương 1, góc truyện audio.com. Tôi ngạc nhiên nhìn thấy lão da trắng bước vô quán bar của Joppy. Cái chuyện lão là người da trắng không có gì đáng nói, nhưng đằng này lão mặc một bộ vest vải lanh trắng ngà. Bên trong là một chiếc áo sơ mi cùng thứ vải, đầu đội mũ rơm kiểu Panama, đi đôi giày da màu be, mang bít tất hàng siêu trắng. Nhìn nước da lão trơn nhẵn tái nhợt lốm đốm nét tàn nhang. Vành mũ rơm sút rời ra mấy cọng. Lão đang đứng ngoài thềm cửa. Thân hình to con, đôi mắt nhợt nhạt đảo nhìn quanh một vòng bên trong gian phòng. Tôi chưa từng thấy ai có mẫu mặt như lão. Chợt lão nhìn về phía tôi. Một cảm giác rùng mình chạy khắp bên trong cơ thể. Rồi nó vút tan biến nhanh, bởi tôi đã quen chung sống với bọn da trắng từ dạo năm 1948 tới nay. Tôi đã từng chung sống với mấy ông bà da trắng suốt 5 năm trời từ châu Phi qua nước Ý, đi khắp nước Pháp trở về lại quê cha đất tổ. Tôi đã từng ăn ngủ chung với họ và tay tôi đã từng bắn chết mấy mạng còn non trẻ có cặp mắt xanh. Bọn chúng nó cũng biết sợ chết như ai. Lão da trắng nhếch mép cười nhìn tôi. Lão bước tới bên quầy bar. Joppy đang mắc tay lau chùi trên mặt quầy được lát bằng đá hoa. Lão chào hỏi rồi chia tay ra bắt, như thế họ là những người bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau. Lại thêm một ngạc nhiên nữa là khi nhìn thấy lão, Joppy có vẻ lúng túng. Trước đây Joppy là tay võ sĩ quyền Anh hạng nặng, từng đấm đá ngoài đường phó. Trên võ dài, một thời oanh liệt như thế. Vậy mà giờ đây gã lặng lẽ cúi đầu chào mỉm cười trước một lão da trắng với thái độ của kẻ biết thất cơ lỡ vận. Tôi quăng $1 trên quầy định bỏ đi. Vừa dặm chân bước xuống, Joppy khều tay chỉ về chỗ hai người đang nói chuyện. Hồ Easy lại đây. Tớ định giới thiệu cậu với ông khách này. Tôi chạm phải ngay cặp mắt nhợt nhạt của lão. Hồ, này Easy, đây là bạn của tôi. Hung An Bright. Cứ gọi tôi là Dewitt được rồi. Easy, lão cất tiếng, cái bắt tay thật chặt nhưng trơn trợt y như là con rắn cuộn mình trên tay tôi. Chào ông bạn, tôi mở lời, phải đấy, Easy, Joppy nói theo, đầu cúi xuống miệng cười. Hung An Bright đây lâu ngày mới gặp lại. Cậu biết không, đây là ông bạn cố chi từ lúc còn ở Los Angeles. Và bọn ta đang nhắc lại chuyện ngày xưa. Chớ sao, Andrei nhếch mép cười, ta nhớ đâu chừng năm 1935 lúc quen biết Job. Tính đến nay thì sao nhỉ? Đã 13 năm rồi còn gì? Tính ra là trước thời kỳ chiến tranh, trước cái ngày từng đoàn nông dân và người chị dâu của hắn nối đuôi nhau qua Los Angeles làm ăn. Nghe kể Joppy cười khà, tôi thủng thỉnh cười theo. Tôi chưa thể hình dung ra Joppy có quan hệ làm ăn gì với lão. Ngay lúc này tôi cũng chưa thể đoán ra lão định hợp tác với tôi ra sao. Này Easy, quê anh ở đâu? Chấm, Andrei hỏi, ở Houston, Houston à, thảo nào. Đó là một thành phố đẹp, mấy lúc có việc ta mới ghé qua đó. Lão ngồi đó cười vô tư, lão từng đi khắp đây đó. Anh làm ăn gì ở đây? Nhìn gần hơn cặp mắt lão như màu trứng chim cổ đỏ. Mờ đục lờ đờ, hắn mới làm cho hãng Champion Aircraft được 2 bữa. Joppy nói xen vô, hắn bị đuổi việc, lão An Bright chề môi ra tỏ vẻ tức giận. Thật là một điều không may, mấy công ty bề thế đó chẳng thèm ngó ngàng tới anh đâu. Tiền quý không cân đối, bọn chúng cho nghỉ việc hết 10 công nhân có gánh nặng gia đình. Anh có gia đình chưa? Easy, nghe giọng lão nói rên rên như dân nhà giàu miền Nam. Chưa, tôi chỉ sống một mình. Tôi đáp, bọn chúng chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện đó. Bọn chúng không quan tâm chuyện đó. Dù cho anh có 10 đứa con, còn một đứa sắp đẻ chúng cũng cho anh thôi việc luôn. Chứ còn gì nữa, Joppy nói lớn, giọng gã vang rền rộn ràng như tiếng bước chân của toán lính bước trên đường sỏi đá. Bọn chúng quản lý mấy công ty cỡ bự không hao tổn một giọt mồ hôi. Tay nhấc điện thoại tính xem hôm nay được bao nhiêu tiền. Bọn chúng hoặc được nghe câu trả lời xuôi tai hoặc có ai bị phạt. Lão An Bright phá ra cười vỗ vỗ tay Joppy. Này Joppy, rót rượu mời khách đi chứ. Cho tớ một ly Scotch. Izzy uống gì, như mọi bữa chứ? Zoppy hỏi lại, chứ còn gì nữa? Zoppy quay đi, lão Albright đảo mắt nhìn quanh bên trong gian nhà. Lão ngồi nhìn một hồi, nhích người qua một bên xem có gì khác lạ. Chẳng có gì thay đổi. Quán rượu của Zoppy ở trên tầng 2 nhà kho của cửa hàng bán thịt. Khách hàng phần đông là dân da đen bán thịt giờ này mới xế chứ ai này còn lo làm ăn buôn bán. Mùi thịt thối lần tỏa khắp mọi ngóc ngách bên trong ngôi nhà. Lúc này chỉ có lèo tèo mấy khách hàng không phải là dân bán thịt còn dáng chịu ngồi lại quán bar của Zoppy. Zoppy mang rượu ra, một ly Scotch cho lão Albright, còn tôi một ly bốc bông bỏ đá. Vừa đặt hai ly rượu ra quầy, gã nói, ông Albright đây đang cần một người làm công việc dò tìm. Easy, tờ vừa nói cậu đang tìm việc làm để trả nợ món vay thế chấp. Cay đấy, lão Albright lại lắc đầu. Mấy tay làm ăn lớn chẳng để ý hoặc chăm lo cho công nhân đang tự xoay sở để vượt qua khó khăn. Ông biết không, Easy rất chịu khó. Hắn vừa nhận giấy tốt nghiệp trung học lớp buổi tối, rồi định xin theo học trường cao đẳng. Zoppy tay cầm khăn lau sách mặt quầy lát đá hoa nói tiếp. Hắn là anh hùng quân đội đấy. Ông Albright, hắn gia nhập đội quân Patton. Linh tình nguyện mà, đúng quá chứ, Albright nói, vẻ mặt lão vẫn lạnh như tiền. Ta kiếm thêm chiếc ghế đi. Easy, đằng kia gần cho cửa sổ. Cửa sổ nhà Zoppy bám đầy bụi nhấp nhúa ngồi bên trong không nhìn thấy đường phố 108. Nếu bạn ngồi chỗ chiếc bàn nhỏ sát bên may ra còn được hưởng chút ánh nắng ban ngày. Anh đang cần tiền trả nợ họ. Easy, ngân hàng khó chịu hơn mấy công ty. Đúng hạn anh phải lo trả nếu trễ qua bữa sau cảnh sát sẽ đến gõ cửa nhà anh. Chuyện đó liên can gì đến ông đâu. Ông Albright, tôi ngại nên không muốn nói ra lời khiếm nhã rằng mới vừa gặp ông được vài phút mà ông đã muốn hỏi chuyện làm ăn của tôi ra sao. Phải đây, tôi nghe Zoppy kể anh đang cần việc làm nếu không sẽ bị xiết nhà. Bởi vậy nên ông muốn xen vô chuyện của tôi. Tôi đang cần tìm một người tinh mắt thính tai, biết nghe ngóng để giúp việc cho tôi. Easy, ông định làm việc gì nào? Tôi hỏi lại, tôi muốn vứt chạy ra khỏi chỗ này nhưng nghĩ lại ông ta biết rõ chuyện tôi thiếu nợ. Ông ta cũng hiểu biết chuyện làm ăn ở ngân hàng. Tôi đã từng làm luật sư lúc còn ở Georgia. Nay thì tôi chỉ muốn giúp đỡ bạn bè, vì tình nghĩa bè bạn với nhau. Ông giúp như thế nào? Tôi không nói ra được. Easy, lão nhún vai, tôi giúp ai bất kỳ việc gì. Cụ thể lúc anh cần nhắn tin cho người thân nhưng lại không thể tự mình làm lấy được phải nhờ đến tôi. Tôi giúp ngay, thấy chưa tôi chỉ giúp khi có yêu cầu. Nên ai cũng biết, tôi có khối việc mà lắm. Có lúc phải cần người phụ mới xong. Anh đến vừa đúng lúc. Vậy là thế nào? Chợt tôi hỏi lại, ngồi nghe lão nói chuyện chợt tôi nhớ lại một người bạn cũ hồi còn ở Texas. Tên hắn là Raymond Alexander, bọn tôi thường gọi hắn là Mao. Nhắc tới Mao tôi cảm thấy trong người khó chịu. Tôi đang cần một người làm công việc dò tìm. Ông muốn tìm ai? Này Easy, lão cắt ngang, theo chỗ tôi biết, anh là người thông minh. Biết đặt câu hỏi, tôi sẽ bàn với anh chuyện đó sau. Ở đây không tiện, nói xong lão rút túi lấy ra tấm danh thiếp, tay cầm bút máy, lão viết hí hoáy mấy chữ xong đưa cho tôi. Chấm, anh nhớ kể lại cho Zoppy nghe và nếu muốn thử thời vận tối nay anh ghé qua văn phòng tôi làm việc sau 7 giờ. Lão nốc cạn ly rượu nhìn về phía tôi, nhếch mép cười đứng ngay dậy, kéo tay áo lại cho thẳng. Lão đưa tay sửa mũ lệch qua một bên gật đầu chào Zoppy đang đứng sau quầy vẫy tay chào cười đáp lại. Lão David Albright thong thả bước ra khỏi quán bar của Zoppy như một khách hàng quen mỗi buổi trưa ghé vô làm một ly. Tấm thiếp in tên chữ nổi, địa chỉ ghi ngay ở phía dưới văn phòng đặt ở trung tâm thành phố. Từ chỗ khu phố hoát đến đó cũng khá xa, tôi nhìn lại thấy lão David Albright không phải trả tiền rượu. Còn Zoppy cũng không vội vàng hỏi lão có trả tiền hay chưa. Cách chương.